cả đời này tôi không hề biết tắm rửa lại là một chuyện chán ghét đến vậy. Lạc Tranh thực sự sững người, hắn làm như vậy thật sao? Dennis không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, thấy vậy vô thức chau mày lại. Louis thương yêu thấy nàng không phản kháng, nở nụ cười hài lòng, lại nhìn tới mấy tô cháo trên bàn, liền làm ra vẻ khó hiểu nhìn về phía Dennis. Dennis, anh thật quá hẹp hòi rồi. Để cho người phụ nữ của tôi nửa đêm chạy tới giúp anh làm thủ tục bảo lãnh đã không tính toán rồi. Vậy mà xong việc lại chỉ mời có ba tô cháo. Xem ra không giống với tác phong của anh chút nào. Một câu nói này của hắn đã khơi lên một cơn sóng ngầm dữ dội. Lạc Tranh kinh ngạc ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn. Louis thương yêu, ai là người phụ nữ của anh? Louis thương yêu cất tiếng cười tà mị, bàn tay tăng thêm lực ôm nàng thật chặt, chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp. Ngoài em ra thì còn ai nữa? Không cần phải xấu hổ, Dennis cũng là chỗ bạn bè. Lạc Tranh tức giận đến nỗi muốn đứng bật dậy. Dennis thấy thế, biết hắn có ý khiêu khích, cũng không nói gì, chỉ khẽ dựa lưng về phía sau. Thương yêu, anh làm vậy cũng không đúng rồi. Làm người khác khó chịu cũng không phải tác phong trước giờ của anh. Làm người khác khó chịu. Louis thương yêu nghe vậy, vẻ mặt dường như có chút buồn cười, như thể hắn mới nghe được chuyện nực cười nhất trên đời vậy. Hắn cũng không nói thêm lời nào, nhìn về Lạc Tranh đang bị ôm chặt trong vòng ngực mình, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Dennis, trực tiếp cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Từng động tác đều toát lên sức mạnh cường thế không cho phép sự phản kháng. A.M. Trong lúc nhất thời Lạc Tranh không kịp có phản ứng, đến lúc kịp định thần lại thì đầu lưỡi của hắn đã xâm nhập vào khoang miệng nàng, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng triền miên một hồi, sau đó mới dừng lại. Anh! Lạc Tranh phẫn hận nhìn hắn. Lại chỉ có thể nhìn thấy nụ cười hài lòng cùng khuôn mặt đầy đắc ý của hắn mà thôi. Hắn dường như quan tâm đến cảm nhận của Dennis nhiều hơn, vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía anh ta, không hề che giấu ý chiếm hữu của bản thân. Dennis thực không ngờ tới hắn lại lớn mật làm càn đến vậy, lúc đầu hơi sững sờ, sau đó cười nhẹ lắc đầu. Louis thương yêu mà anh ta biết cho tới giờ không phải người có thể làm ra những chuyện thế này. Louis thương yêu ảo đến nơi này tựa như một cơn lốc, hoàn toàn phá vỡ không khí vui vẻ mà Dennis và Lạc Tranh đang có, mà bản thân hắn lại không hề có cảm giác áy náy, ngược lại còn đầy thích thú với việc mình vừa làm. Louis thương yêu cầm lấy cái thìa nhỏ, múc một chút cháo trong tô của Lạc Tranh đưa lên miệng, không khỏi gật gù tán thưởng, tuyệt hảo, ẩm thực Trung Hoa quả thực không chê vào đâu được, đúng là nơi địa linh nhân kiệt. Dennis đương nhiên nhìn ra ý chiếm hữu trong mắt Louis thương yêu. Thật không khó tưởng tượng ra hắn thực đang coi anh ta như tình địch. Dennis cũng không nói gì, chỉ ngồi chờ xem hành động kế tiếp của hắn. Đầu Lạc Tranh như muốn nổ tung. Người đàn ông này thực giống như ma quỷ, nàng đi tới chỗ nào hắn cũng có thể tìm tới. Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, nàng cơ hồ nghiến răng nói. Cháu đã nếm xong chưa? Xong rồi thì buông tôi ra. Có chút như vậy làm sao đủ đây? Louis thương yêu vẫn luôn là người đàn ông khó xét đoán như vậy. Nghe thấy lời nàng, hắn khẽ chau mày, nhìn về Dennis ở phía đối diện. Dennis, tôi tự nhiên cũng thấy đói. Không phiền mời tôi cùng ăn luôn chứ? Đương nhiên có phiền. Dennis bất ngờ cười khẽ, không chút e dè nói. Anh hiểu tôi như vậy. Rõ ràng biết tôi không thích chuyện ba người cùng dùng bữa chút nào. Một câu nói của anh ta, mang ý đuổi khách rõ ràng. Đáng tiếc, chiêu này đối với Louis thương yêu mà nói một chút tác dụng cũng không có, lại càng khiến hắn cười thật sảng khoái. Dennis, anh lại quên rồi, cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh cứ xem hai chúng tôi là một thì được rồi. Câu tiếp theo của hắn lại càng không hề che giấu ý tứ này. Dù sao, tôi cùng cô ấy bây giờ cũng là tuy hai mà một rồi. Dennis sững sờ, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn. Sắc mặt Lạc Tranh trong nháy mắt tái nhợt, lời của hắn rõ ràng cho đối phương biết hai người bọn họ đang cùng chung sống.